Thế vai, chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 tháng 6 để thế vai chụp ảnh tiếp cận cuối. Lúc này đây tuy nói là nhân vật chính vẫn là một người sức diễn hai góc, nhưng Khương Diệp so dĩ vãng muốn tới thoải mái. Dù sao mỗi tuần có dài như vậy thời gian nghỉ ngơi, ngẫu nhiên Trung Trì Tân còn có thể lại đây tham ban, vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý, đều sẽ càng thả lòng. Tôi chỉ có một chút không tốt lắm, Trung Trì Tân gần nhất tại giận dỗi. Nguyên nhân cụ thể nàng cũng không rõ ràng, chỉ biết là hai người cùng đi Tiễn Quý ra ăn bữa cơm, nàng cùng Lý Ái đi bên ngoài tản bộ, Trung Trì Tân cùng Tiễn Quý ở nhà thu thập bát đũa, đợi sau khi trở về, hắn đột nhiên liền bắt đầu không nói lời nào. Cũng không phải đột nhiên, Trung Trì Tân hỏi nàng chuyện của cha mẹ. Nàng cảm thấy không có gì đáng nói, kia đối đến bây giờ còn lui tại mới mua phòng ở trong, kiên quyết bất hòa bất luận kẻ nào lui tới, sợ bị vay nặng lãi tìm tới cửa. Rõ ràng là đọc qua thư thượng quá cao chờ giáo dục người, chỉ bằng Khương Diệp vài câu cùng Tiễn Quý gọi điện thoại, liền có thể sợ tới mức đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, đơn giản đến nàng cũng hoài nghi nhiều năm như vậy mình ở đấu tranh cái gì. Khương Diệp không biết vì cái gì Trung Trì Tân đột nhiên hỏi cái này, chỉ qua loa một câu, nàng cùng phụ mẫu không thế nào lui tới, về sau cũng sẽ không gặp mặt. Đánh vậy sau này hai người liền bắt đầu chiến tranh lạnh. Nói chiến tranh lạnh, tựa hồ cũng không quá chuẩn xác. Khương Diệp ngồi ở trước bàn, nhìn mình chằm chằm trước mặt kịch bản xuất thần, qua sẽ bên ngoài vang lên quen thuộc lẹt xẹt thanh âm, cùng thường lui tới khác biệt, đi đường người tiếng bước chân rõ ràng tăng thêm, tựa hồ liên cước bước tiếng đều mang theo oán khí. Qua một hồi lâu, thanh âm rốt cuộc truyền đến cửa thư phòng, chưa giam tề cửa bị đẩy ra. Trung Trì Tân từ bên ngoài tiến vào, không có dính dính hồ hồ cọ đến Khương Diệp bên người, lập tức ngồi ở chính mình trước bàn, trước mặt mở ra một đại bản tuyến phổ bản. Bọn họ một ngày không có nói chuyện. Khương Diệp lật qua một trang thư, kỳ thực căn bản không biết chính mình nhìn cái gì, buông mắt tính toán thời gian. Một lát sau, nàng nhận thấy được cái gì, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Trung Trì Tân lập tức thu hồi nhìn lén ánh mắt, thậm chí còn ngây thơ sử khởi cánh tay phải ngăn trở chính mình nửa khuôn mặt, đầu phiết qua một bên, một bộ ta không nghĩ để ý bộ dáng của ngươi. Nhưng cả người lại tản ra ngươi lại không đến để ý ta, ta rất khổ sở hương vị. Khương Diệp đối với loại này tình trạng thật sự cảm thấy khó giải quyết, nàng sẽ không dỗ dành người. Có lẽ là nàng nhìn chằm chằm Trung Trì Tân thời gian quá dài, hắn nhịn không được buông tay, nói câu nói đầu tiên. Ngươi nhìn ta làm gì? Không phải mới vừa còn tại đọc sách, liền ngẩng đầu nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Trung Trì Tân càng ngày càng cảm thấy giữa bọn họ tồn tại rất lớn vấn đề. Khương Diệp ngẩn ra, ngươi đẹp mắt, Trung Trì Tân ánh mắt không tự giác nhẹ nhàng một chút, khóe môi thiếu chút nữa giơ lên, còn tốt lập tức bị bắt trở về. Mở một vết thương, Khương Diệp liền tự nhiên chút, nàng đẩy qua chính mình trên bàn một quyển sách. Cho ngươi hỏa, hai người giờ phút này tình trạng cực giống tiểu học sinh không được tự nhiên tưởng hòa hảo, đem mình đồ vật chia sẻ ra ngoài, dỗ dành đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trung Trì Tân muốn thận trọng một hồi, nhưng liền 3 giây cũng không kiên trì ở, hắn tiếp nhận Khương Diệp đẩy đến thư, là bản Tân, hắn còn chưa ở mặt trên họa qua. Ta có vở, Trung Trì Tân thấp giọng nói, nhưng nói chuyện đồng thời đem vở đẩy ra, không cần. Ân, Khương Diệp cái này cả một ngày đều không thấy tiến vào vài tờ thư, gặp Trung Trì Tân nguyện ý cùng chính mình mở miệng nói chuyện liền hỏi. Còn đang tức giận, không có sinh khí, Trung Trì Tân nghiêng đầu không đi xem Khương Diệp, càng xác thực là khổ sở. Hắn không phải muốn biết Khương Diệp cùng nàng phụ mẫu ở giữa sự tình, vẻn vẹn muốn nghe nàng đối với chính mình nói hết mà không phải qua quýt một câu, hoàn toàn đem hắn bài trừ bên ngoài. Trung Trì Tân từ nhỏ nhận đến phụ mẫu sủng ái lớn lên, mặt sau xuất đạo cũng chưa bao giờ nhận đến qua ai khí. Thiên chi kiêu tử, cái từ này có thể nói chuyên môn vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Vô luận làm cái gì, sau lưng của hắn vĩnh viễn có phụ mẫu duy trì. Tương phản Khương Diệp nay đi đến một bước này, toàn dựa vào cố gắng của mình, phụ mẫu là vẫn muốn đem nàng kéo vào vũng bùn chung người. Khương Diệp đã hoàn toàn không có đọc sách tâm tình, nàng nghiêng người nhìn xem giả vờ cúi đầu viết chữ vẽ tranh người, vươn ra một ngón tay chọc chọc cánh tay hắn. Ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi biết. Chẳng qua trong lòng nàng, chuyện quá khứ liền qua, không có bất kỳ ý nghĩa. Không cần, Trung Trì Tân dùng bút đâm trang sách bên cạnh trống rỗng ở, đêm qua tùy tiện nói vài câu liền hờn dỗi, hiện tại muốn nói cho hắn biết còn mất hứng. Khương Diệp nheo mắt, ta hôn ngươi, có thể hay không vui vẻ một điểm. Trung Trì Tân, có một chút chờ mong, lại có một chút ủy khuất. Thấy hắn không lên tiếng, Khương Diệp thật lại gần, hôn hôn hắn gò má. Trung Trì Tân đưa tay che bộ ngực mình, nó nhảy phải có điểm nhanh. Ngươi đây là gian dối. Trung Trì Tân quay đầu đối Khương Diệp bất mãn lẩm bẩm, hắn cho rằng nàng quá giảo hoạt, chuyển chọn xương sườn mềm của mình chọc. Quả thật quá tốt dỗ dành, Khương Diệp nhìn xem Trung Trì Tân đôi mắt đã nổi lên cười, có loại nàng đang khi dễ tiểu hài cảm giác. Mà tiểu hài đã từng kỹ xảo, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi hôn rồi lại hôn nơi này, ta liền tha thứ ngươi. Trung Trì Tân chỉ chính mình môi, đầy mặt chân thành nói. Khương Diệp bất đắc dĩ lại một lần nữa kề sát chạm môi hắn, đang chuẩn bị thối lui thì bị Trung Trì Tân dùng lực ôm đến trong ngực làm sâu sắc nụ hôn này. Từ phòng một đống hỗn độn, Khương Diệp xác định một sự kiện, người nào đó bất quá là mượn đơn thuần thần thái làm không biết liêm sỉ sự tình. Vì không để cho người nào đó lần sau còn có cùng loại lấy cớ, Khương Diệp đại khái nói mình qua lại gia đình trải qua, nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm cho Trung Trì Tân ở giữa một lần thay đổi sắc mặt. Trên đời này có rất nhiều loại phụ mẫu, có cho ngươi miếng cơm ăn, tùy ngươi tự sinh tự diệt, cũng có toàn tâm toàn ý chỉ bảo đứa nhỏ lớn lên, một đời đương tử nữ bảo hộ cái dù. Phổ thông phụ mẫu sẽ sủng ái sẽ đánh chửi con cái, nhưng là có phụ mẫu tuy không động thủ, hành lại tất cả đều là chu tâm sự tình. Đã qua, là ta xem trọng bọn họ, Khương Diệp nhớ tới qua lại, chỉ có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bất quá có thể cùng Trung Trì Tân nói ra, cũng tính một tảng đá rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương Diệp tùy ý Trung Trì Tân ôm, chôn ở trong lòng hắn, trong lòng khó được bình tĩnh. Theo chụp ảnh lượng từng ngày giảm bớt, trong kịch tổ nhân tâm tình cũng dễ dàng không ít. Lặng yên chụp xong là chuyện may mắn lớn nhất, Trương Đông cảm thán, năm kia cùng năm trước, hắn nhưng mà nhìn trong giới đồng hành cái này ra điểm vấn đề kia ra điểm vấn đề. Bất quá, nếu là không xảy ra vấn đề, có lẽ Khương Diệp khả năng không nhanh như vậy ra mặt tiếp không đến 4 mùa, cũng không có đến tiếp sau điện ảnh, lại càng không cần nói đi đến thế vai, đoàn phim. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, Trương Đông nhìn xem bên kia công tác nhân viên khuân vác thiết bị, có chút cảm thán. Có lẽ đây là ta một lần cuối cùng làm đạo diễn. Khương Diệp kinh ngạc xem qua, đạo diễn, Trương Đông cười cười, ta tuổi lớn, tinh lực theo không kịp. Đạo diễn, ngài bất chính trị tốt nhất tuổi tác sao? Phiền biên đồng mang theo một túi băng đồ uống lại đây. Hiện tại có danh tiếng đạo diễn, cái nào không phải đều là 40-50 tuổi. Ta không được tại cái này vòng tròn đều ngốc hơn 30 năm, nhàm chán. Trương Đông nhìn mình trên mu bàn tay khởi nếp nhăn, muốn tìm điểm mới mẻ chuyện làm, không thể cả đời đều hao tồn tại điện ảnh thượng. Khó được có thời gian ngồi xuống, Trương Đông cũng chân tâm thích Khương Diệp cái này diễn viên, thiên phú không cần phải nói, chăm chỉ không làm yêu, mấu chốt có một viên diễn viên chân chính tâm, không ham danh lợi. Bây giờ diễn viên một khi đỏ một bộ diễn, khắp nơi chạy thông cáo tiếp đại ngôn, sau đó lại đi diễn kịch diễn chính là hắn chính mình, người xem vừa thấy không phải điện ảnh trong phim truyền hình nhân vật mà là diễn viên bản thân. Như vậy như thế nào có thể ra tốt tác phẩm, ngài vừa đi toàn bộ vòng tròn đều muốn rung chuyển. Phiền biên đồng đứng ở đem trong gói to đồ uống toàn phát xong nói. Nơi đó có khoa trương như vậy, lại nói. Trương Đông hướng bên cạnh Khương Diệp nhìn thoáng qua. Trước tiểu Khương hợp tác cái kia đạo diễn, chụp gợn sóng, liền không sai. Chúng ta bọn này lão yêu quái rời khỏi tự nhiên sẽ có người mới xuất hiện. Gần nhất là có không ít tân đạo diễn xuất hiện. Phiền biên đồng nhẹ gật đầu tán thành Trương Đông đạo diễn lời nói. Ban đầu Khương Diệp hợp tác đạo diễn Lam Hà chụp thanh quả cái kia trước đó không lâu dựa vào một bộ tam phút anime trên quốc tế lấy thưởng. Trương Đông cười ha ha, nói như vậy hợp tác với tiểu Khương qua trẻ tuổi đạo diễn đều rất tốt. Qua sẽ lại bồi thêm một câu, hợp tác qua diễn viên cũng đều không sai, hiển nhiên là muốn khởi trương ý cùng phiền biên đồng mấy người này. Giống như cũng là, phiền biên đồng mở ra lon nước uống xong một ngụm lớn. Chúng ta lén đều nói Tiểu Khương có may mắn thể chất khoảng thời gian trước cái kia Hạ Lị gần nhất cũng nổi giận đứng lên. Khương Diệp nít còn mang khí lạnh đồ uống, đối với này thình lình xảy ra tâm bốc hoàn toàn lần đầu tiên nghe nói, không khỏi ngẩn người. Có sao, nàng cùng người đại diện đều vẫn cho rằng nàng có chiêu hắc thể chất mỗi lần thượng văn nghệ tiết mục bên trong tổng có khách quý cuối cùng xảy ra vấn đề. Có, phiền biên đồng khẳng định nói, không phải có rất nhiều đầu tư phương đều nghĩ ném ngươi muốn quay điện ảnh. Điểm ấy Khương Diệp ngược lại là nghe nói người đại diện nói qua, nhưng tạm thời không có cảm thấy hứng thú kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt nên chuẩn bị quay phim. Trương Đông nhìn thấy công tác nhân viên bên kia đem thiết bị toàn bộ lộng hảo sau, đứng lên nói. Khương Diệp vừa đứng lên, di động đột nhiên vang lên, một cái khóa cuộc điện thoại. Spiegel, nàng truyền được điện thoại, đầu kia lại truyền đến quen thuộc lớn giọng. A, tỷ, hắn nói thích ta. Làm sao bây giờ? Trương Ý, ta đem hắn mắng một trận, bây giờ tại khách sạn trong phòng. Trương Ý phát điên, hắn vì cái gì sẽ thích ta? Ngươi tại M quốc, Khương Diệp nhớ tới vừa rồi phiền biên đồng thuận miệng đề ra một câu, hỏi. Di tỷ làm sao ngươi biết, gần nhất M quốc điện ảnh tiết ngươi cùng Lam Hà cùng đi. Khương Diệp dùng câu trần thuật hỏi nàng, ai ta liền không nên đáp ứng hắn xứng cái gì âm, còn theo hắn đến M quốc đến, ai biết hắn sẽ đột nhiên nổi điên. Trương Ý tại đầu kia điện thoại nhỏ giọng nói, ánh mắt hắn mù, lại thích ta, nhất định là nợ mắng. Khương Diệp đối Trương Ý hiếm thấy nhỏ giọng, liền biết cái đại khái, hiển nhiên nàng cũng thích Lam Hà. Vì cái gì không thể thích ngươi? Nói lên cái này, Trương Ý đột nhiên lại nổ. Lam Hà tên khốn kiếp kia, nói thích ta đánh người dáng vẻ. Khương Diệp, đây quả thật là khẩu vị có điểm nặng, có lẽ hắn nói là thích ngươi tại Thanh Quả trong kịch tổ biểu hiện ra ngoài chính nghĩa. Khương Diệp trao chuốt một lần. Thật sự, Trương Ý từ trước đến giờ cảm thấy Khương Diệp là ưu tú nhất người, đối nàng lời nói từ trước đến giờ rất tin không nghi ngờ. Ân, cũng không phải chính nghĩa ta chính là không quen nhìn kia mấy cái bà ba hoa. Trương Ý đột nhiên ngượng ngùng, tại đầu kia điện thoại nhăn nhó nói. Vậy được đi ta miễn cưỡng có thể cùng hắn thử xem. Chờ cúp điện thoại, Khương Diệp đứng ở tại chỗ đợi một hồi, không khỏi lắc đầu, gần nhất tựa hồ người quen biết cũng bắt đầu có đôi có cặp. Tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi, mỗi ngày tân đa dạng lấy vợ thân. Về cách chương.